Ngàn vạn không cần cùng yêu quái làm bằng hữu. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, phần 1. Ngàn vạn không cần cùng yêu quái làm bằng hữu. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Văn án: 1998 năm, yêu quái chính thức từ nhân loại thiên địch chung xóa tên. Săn giết yêu quái không hề hợp pháp. 2010 năm, pháp luật thừa nhận yêu quái loại nhân thân phân, ở bất biến nguyên hình dưới tình huống, được hưởng nhân loại hết thảy quyền lợi. Triệu Hề Hề cha mẹ đều là phản yêu quái tổ chức nòng cốt, cho nên Triệu Hề Hề từ nhỏ đã bị giáo dục, ngàn vạn không cần cùng yêu quái làm bằng hữu, bọn họ sẽ ăn tiểu hài tử. Không nghe lời tiểu hài tử đều sẽ bị bọn họ trực tiếp ăn. Càng là xinh đẹp yêu quái càng sẽ gạt người. Chúng ta theo chân bọn họ không giống nhau. Thấy được yêu quái, chúng ta muốn trốn đến rất xa. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, ba ba đưa nàng đi nhà trẻ. Bởi vì bận quá, trực tiếp đem tiểu hề hề đưa vào cách bách yêu quái ấu tể viên. PS, cự tuyệt bái bảng tác, ảo tưởng không gian yêu sâu sắc ngọt văn vai chính, Triệu Hề Hề nhận xét tác phẩm, bổn văn căn cứ vào yêu quái nhân loại cộng sinh đại bối cảnh, giảng tố một cái sợ hãi yêu quái nhân loại tiểu cô nương bị ba ba lầm đưa vào yêu quái ấu tể viên, mà dẫn phát một loạt chuyện xưa chung. 3 tuổi rưỡi nhân loại béo nhãi con Triệu Hề Hề làm gì gì không được, ăn gì gì không dư thừa, ở nguyên bản nhà trẻ bị mặt khác hài tử khi dễ, đánh bậy đánh bạ đưa vào càng hung tàn yêu quái ấu tể viên sau. Nàng cùng Lưu Lạc tiểu lão hổ làm bằng hữu, trải qua suy sụp trắc trở, tìm kiếm tới rồi hữu nghị, tự mình, dũng cảm. Rốt cuộc đột phá tự thân, trưởng thành vì một cái dũng cảm có đảm đương thiếu nữ. Cũng cùng Lưu Lạc tiểu lão hổ sinh ra ngọt ngào lại đơn thuần cảm tình. Tác giả dùng ôn nhu đáng yêu bút pháp, miêu tả một cái manh hệ xã hội không tưởng thế giới. Chuyện xưa chung mỗi cái nhân vật đều tràn ngập đối hiện thực giáo dục vấn đề ám dụ. Rồi lại nhân tình tiết có vẻ phá lệ mềm mại, làm người vô hình chung tự hỏi lại cũng không giác áp lực tối nghĩa. Chuyện xưa ẩn dụ ngầm có ý chiều sâu, rất nhiều tình tiết chi tiết đều có thể khiến cho người cộng minh. Chương 1: Tiến vào ấu tể viên ngày đầu tiên, nhân quyền không dung xâm phạm. Yêu quái lăn ra xã hội, yêu quái không phải nhân loại. Phản đối yêu quái gia nhập thế giới nhân quyền hiệp hội. Lắc lư lay động đám người dơ thẻ bài cao điệu mà đi tới. Hấp dẫn tới tới lui lui vô số người ánh mắt. Mà nhất hấp dẫn người không thể nghi ngờ là đi ở mặt sau cùng tiểu cô nương. Nàng có điểm béo, chát hai cái tiểu sừng dê biện, ăn mặc thật dày áo lông vũ. Giống như là chim cánh cụt đại di chuyển khi đi theo cuối cùng xám xịt tiểu béo chim cánh cụt. Chân ngắn nhỏ nỗ lực đuổi kịp ba ba mụ mụ. Tiểu cô nương trên tay có một cái chuyên môn chế tạo ra tới tiểu thẻ bài. Mặt trên dùng màu đỏ tự viết. Ta sợ yêu quái đi tới liền nhìn đến tiểu cô nương kéo kéo mụ mụ tay áo. Ở một mảnh khẩu hiệu trong tiếng hỗn tạp tiểu cô nương non nớt thanh âm. Mụ mụ, chúng ta nên đi báo danh. Tiểu cô nương Chịu Hề Hề mụ mụ không như thế nào nghe rõ. Chỉ nói, bảo bảo, mau cùng kêu khẩu hiệu. Tiểu cô nương khẩu từ không rõ mà hô một câu. Yêu quái thỉnh đi ra thế giới nhân quyền. Những người khác kêu chính là lăn ra. Nhưng là tiểu cô nương nhớ rõ lão sư nói chuyện thời điểm nhất định phải có lễ phép, cho nên chẳng sợ nàng chán ghét yêu quái cũng không thể mắng chửi người ra. Câu này khẩu hiệu còn không có kêu xong, Tiểu cô nương lại một lần thấy được có tiểu hài tử cõng ánh mặt trời nhà trẻ cặp sách bị đại nhân nắm đi. Vì thế tiểu nữ hài lại một lần lôi kéo mụ mụ tay áo. Mụ mụ, chúng ta muốn đi báo danh, bằng không liền bỏ lỡ. Khác tiểu bằng hữu đều báo danh, nếu nàng bỏ lỡ, nàng khẳng định sẽ bị chê cười. Lúc này đây Triệu Hề Hề thanh âm lớn rất nhiều, Triệu mụ mụ nhưng xem như nghe rõ, nàng có điểm không cao hứng, sụ mặt, cong eo, nhỏ giọng hung nói, là đọc sách quan trọng, vẫn là đem yêu quái đuổi ra đi quan trọng. Tiểu Hề Hề rụt rụt đầu, bẻ bẻ béo ngón tay, nhỏ giọng nói, lão sư nói, đọc sách rất quan trọng. Triệu mụ mụ mặt trầm xuống, nhìn chính mình nữ nhi, đó có phải hay không ba ba mụ mụ đều bị yêu quái ăn. Ngươi cũng cảm thấy không có ngươi đọc sách quan trọng, ba ba mụ mụ bị yêu quái ăn. Triệu Hề Hề lập tức sợ hãi, nước mắt bao bao mà nhìn mụ mụ. Triệu mụ mụ nhìn Triệu Hề Hề này nước mắt bao bộ dáng, càng thêm tức giận, khóc khóc khóc, liền biết khóc, khóc có ích lợi gì. Bên cạnh Triệu ba ba ngừng lại, ngươi đừng mắng nàng, nàng còn nhỏ, ta trước đưa nàng đi nhà trẻ báo danh. Dù sao nàng đã ở chỗ này ngược lại không có phương tiện. Triệu mụ mụ vẫn là thực tức giận, ta chính là cảm thấy đứa nhỏ này quá mềm yếu. Chúng ta lớn như vậy, thời điểm đã cái gì đều sẽ, ngươi nhìn xem nàng, liền biết khóc, về sau như thế nào ở trong xã hội sinh hoạt, về sau chính là cái bị yêu quái ăn tương. Triệu Hề Hề tuổi còn nhỏ, bị mụ mụ nói như vậy, lập tức khóc ra tới, chung quanh không ít người đều đang xem. Triệu ba ba chạy nhanh đem Triệu Hề Hề ôm lên, ta trước mang nàng đi báo danh. Triệu Hề Hề thực hảo hống. Triệu ba ba ôm ra tới về sau, một bên hướng Triệu Hề Hề nơi nhà trẻ chạy đến, một bên cấp Triệu Hề Hề mua một cái kem. Triệu Hề Hề lập tức liền bắt đầu ăn kem, không khóc. Cha con hai mới vừa dựa vào mụ mụ cấp địa chỉ tới rồi Triệu Hề Hề nơi nhà trẻ tiểu khu. Vừa đến cửa, Triệu Hề Hề kem mới vừa ăn xong, liền nghe được một thanh âm, tiểu béo nữ, quay đầu lại, liền nhìn đến một người tuổi trẻ nữ nhân nắm một cái tiểu nam hài đã đi tới. Tuổi trẻ nữ nhân tự nhiên cũng nghe tới rồi chính mình hài tử như vậy gọi người. Bất quá nàng trước nhìn thoáng qua núp ở phía sau mặt tiểu cô nương. Cứ việc Triệu Hề Hề cảm thấy chính mình trốn đến đặc biệt kín mít, nhưng là trên thực tế Triệu ba ba chân căn bản ngăn không được ục ịch chim cánh cụt tiểu thân thể. Tuổi trẻ nữ nhân chỉ cảm thấy thực đáng yêu, vì thế nhẹ giọng giáo dục nói, đây là người đồng học sao? Không được như vậy, không lễ phép nga. Tuổi trẻ nữ nhân ngược lại thật ngượng ngùng mà cấp Triệu ba ba xin lỗi, hài tử còn nhỏ, không hiểu chuyện. Triệu ba ba sang sảng cười, không có việc gì, tiểu hài tử đều là như thế này. Ngay sau đó lại sờ sờ Tiểu Hề Hề sừng dê biện. Hề Hề, ra tới cùng đồng học chào hỏi một cái. Ngày thường hướng ngoại hoạt bát dìu dít, tiểu cô nương nghe được cái này lời nói, cũng không có chào hỏi, ngược lại trốn đến càng khẩn. Triệu ba ba không để ý, tưởng bởi vì Triệu mụ mụ sự tình, bất quá lúc này đương nhiên không thể trước mặt ngoại nhân nói. Vì thế Triệu ba ba vui tươi hớn hở mà nói, đây là thẹn thùng, hôm nay muốn khai giảng. Hề Hề đặc biệt cao hứng, sáng sớm liền lên bối thư bao chờ ta mang nàng lại đây. Đối diện tiểu nam hài mụ mụ nói, nhà của chúng ta cái này cũng là đặc biệt thích tới trường học. Nhà ngươi bảo bảo nhìn qua là gan hảo tiểu, đến nhiều luyện luyện. Triệu ba ba đem tiểu nữ nhi dắt ra tới, cùng đồng học tâm sự thiên được không? Triệu Hề Hề bay nhanh mà nhìn thoáng qua đang ở làm mặt quỷ đồng học, nghẹn nước mắt, không nghĩ nói chuyện. Bên cạnh Tiểu Nam Hải thấy nàng như vậy, một phen liền đem Triệu Hề Hề lôi đi. Hai cái đại nhân ở bên này nói chuyện, Triệu Hề Hề bị kéo đến một bên. Ha ha, ngươi không phải nói ta kêu ngươi tiểu béo heo, ngươi ba ba sẽ đánh ta sao? Ngươi ba ba như thế nào không đánh ta nha? Tiểu Nam Hải đắc ý mà nói. Một bên nói một bên véo véo Triệu Hề Hề tiểu thịt mặt. Tiểu Hề Hề là bảo bảo ban hai tử, trắng trẻo mập mạp, lớp học đồng học lại thích chê cười nàng lớn lên béo. Triệu Hề Hề ba ba khai một nhà máy thức ăn gia súc. Các nàng đồng học không biết như thế nào đã biết, liền chê cười nàng là ăn heo thức ăn gia súc lớn lên phì heo, cho nên mới sẽ như vậy béo. Chẳng sợ rất nhiều lời nói cũng đều không hiểu, nhưng là Tiểu Hề Hề bản thân liền mẫn cảm tâm, có thể cảm giác được đại gia cười nhạo nàng. Nghỉ hè 2 tháng, Triệu Hề Hề ở nhà sống được thực vui vẻ. Báo danh thời điểm, ba ba nói không đọc bảo bảo ban. Triệu Hề Hề cao hứng cực kỳ, không đọc bảo bảo ban, liền không cần cùng kia mấy cái đồng học một cái ban. Cho nên sáng sớm, Triệu Hề Hề liền bò dậy, còn chính mình bối hảo tiểu cặp sách. Cho nên, giờ phút này, Triệu Hề Hề nghẹn nước mắt, mang theo khóc nức nở, nãi thanh nãi khí mà nói, về sau chúng ta không phải một cái ban. Ngươi không thể khi dễ ta, hừ, ta cùng mụ mụ nói, liền cùng ngươi một cái ban, đến lúc đó liền khi dễ ngươi. Tiểu Nam Hải đặc biệt thích xem Triệu Hề Hề muốn khóc lại không dám khóc bộ dáng, xem nàng nước mắt bao bao bộ dáng, đặc biệt có thành tựu cảm, tiếp tục hù dọa nàng, ngươi nếu là khóc ra tới, sẽ bị yêu quái ăn luôn. Ngươi trường như vậy béo, yêu quái khẳng định thích ăn. Triệu Hề Hề nghe được cái này lời nói, sinh sôi mà chịu đựng nước mắt. Mụ mụ các nàng cũng thường xuyên nói như vậy, tiểu hài tử không thể khóc, vừa khóc liền sẽ bị yêu quái ăn luôn. Mà lúc này, bên kia Tiểu Nam Hài mụ mụ tựa hồ có chút việc, chạy nhanh lại đây nắm nhi tử rời đi. Triệu ba ba cũng dắt qua Tiểu Hề Hề tay, ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ mà nói, nhìn đến đồng học muốn chào hỏi, chào hỏi mới là có lễ phép hảo hài tử, biết không? Triệu Hề Hề không dám cùng ba ba nói đồng học khi dễ chuyện của nàng, cho nên chỉ có thể hỏi, Lý Cương mới vừa cũng muốn đọc mẫu giáo bé sao? Triệu ba ba, đương nhiên, các ngươi là đồng học, đến lúc đó còn sẽ cùng nhau đọc lớp chồi, lớp lá, mẫu giáo bé, lớp chồi, lớp lá. Triệu Hề Hề trong nháy mắt cảm thấy thiên sập xuống, nước mắt bao bao mà đứng ở tại chỗ, như thế nào cũng không chịu đi rồi. Triệu ba ba không biết nàng lại làm sao vậy, ba ba trong chốc lát còn muốn đi làm. Hề Hề đi nhanh một chút, chúng ta đuổi kịp đồng học, vừa lúc theo chân bọn họ cùng nhau báo danh, cho tới nay đều là Triệu mụ mụ đưa Hề Hề đi nhà trẻ. Cho nên Triệu ba ba cũng không biết nhà trẻ cụ thể vị trí. Triệu ba ba ngại Triệu Hề Hề đi đường quá chậm, trực tiếp đem người ôm lên. Triệu Hề Hề tưởng tượng đến lại phải bị người chê cười là tiểu béo heo, phải bị biểu diễn giết heo, trong lòng liền hảo khổ sở. Nàng không nghĩ đọc sách, bằng không ba ba đi nhà trẻ đọc sách, nàng đi làm hảo, dù sao ba ba công ty người đều thực thích nàng, mà nhà trẻ bên trong lão sư cũng thích ba ba. Triệu Hề Hề cảm thấy biện pháp này thực hảo, quay đầu tới đang chuẩn bị cùng ba ba nói, liền nghe được ba ba nói, hảo, Hề hề cùng các lão sư chào hỏi, hề hề có điểm mê mang mà quay đầu. Liền thấy được một cái thật nhiều khí cầu trường học đại môn. Bên cạnh đứng hai bài lão sư. Đi đầu lão sư thực kinh ngạc. Ngài là tới giúp hài tử báo danh sao? Triệu ba ba cảm thấy buồn cười. Đến nhà trẻ không phải cấp hài tử báo danh. Chẳng lẽ còn cấp đại nhân báo danh sao? Đương nhiên, ta yêu cầu điền cái gì bảng biểu sao? Tiền là Alipay vẫn là WeChat, đều có thể. Liền điền một cái bảng biểu là đến nơi. Viên trưởng thật cao hứng mà nói. Triệu hề hề còn lại là tả nhìn xem hữu nhìn xem. Xác định một chuyện, này không phải nàng trước kia thượng nhà trẻ. Bởi vì nàng trước kia nhà trẻ cửa có thật nhiều cái cá lúc lắc. Nơi này không có, nơi này đều là khí cầu. Triệu ba ba đem triệu hề hề thả xuống dưới. Nói, hề hề, đi tìm đồng học chơi. Buổi chiều ba ba tới đón ngươi, lão sư cũng từ triệu ba ba trong tay tiếp nhận triệu hề hề. Đem nàng hướng trong trường học mặt mang. Hết chương.